Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, Warm Awakening thức giấc ấm áp. Đã cập nhật, Sunny tỉnh dậy từ cái chạm ấm áp của ánh nắng trên ngực trần. Ánh sáng mặt trời đang tràn qua rèm cửa, tấm vải trắng thì thầm khe khẽ khi cơn gió nhẹ làm nó bay lượn và phấp phới. Cậu nằm yên một lúc, đắm mình trong hơi ấm và sự mềm mại của chiếc giường. Đó thực sự là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống. Thức dậy với một nụ cười trên môi. Vài giây sau, cậu quay đầu và nhìn Nephis, người đang ngủ yên bình bên cạnh, mái tóc bạc của cô ấy xõa trên gối, và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thanh thản hạnh phúc và dễ thương một cách đáng yêu khi cô ấy ngủ. Cậu thưởng thức cảnh tượng trong vài phút, không vội đánh thức cô ấy dậy, mở Dreamgate, cổng mộng, cho Night Garden, vườn đêm, đã khiến cô ấy kiệt sức rất nhiều vào ngày hôm qua. Vì vậy, cô ấy xứng đáng được nghỉ ngơi. Cậu rất muốn chia sẻ gánh nặng của công việc ngày hôm qua. Nhưng đáng buồn thay, đó là điều chỉ Nephis mới có thể làm được. Cả hai đều có thể thực hiện những kỳ công độc đáo khi mở Dreamgate. Cổng mộng, Sunny, ví dụ, có khả năng mở 7 cổng thay vì 1. Trong khi đó, Nephis có thể mở 1 Dreamgate. Cổng mộng, cho phép đi lại theo cả hai hướng. Nightmare Gate, cổng ác mộng, dẫn từ Dream Realm, cõi mộng, vào thế giới thức tỉnh. Trong khi Dream Gate, cổng mộng, dẫn từ thế giới thức tỉnh vào Dream Realm, cõi mộng. Tuy nhiên, Nephis là một Dream Spawn, sinh vật mộng, một sinh vật tồn tại ở ranh giới giữa ác mộng và thực tại. Và do đó thuộc về cả hai thế giới và có lẽ vì thế. Dream Gate, cổng mộng, của cô ấy rất đặc biệt. Đó là lý do tại sao chỉ cô ấy mới có thể gửi Night Garden đến trái đất. Khi Sunny tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với sức mạnh của cô ấy khi hai thế giới hoàn toàn hợp nhất, Nephis cựa mình và mở đôi mắt xám nổi bật của mình. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trong đó, làm cho con ngươi của cô ấy lóe lên. Cô ấy quay đầu buồn ngủ và nhìn lên Sunny, rồi mỉm cười. Anh lại nhìn em à? Cậu gật đầu không biết xấu hổ. Chắc chắn rồi. Tại sao anh lại không nhìn người phụ nữ đẹp nhất thế giới chứ? Nephis nán lại một lúc, rồi khịt mũi và đẩy mặt cậu ra. Sunny cười, đầu hàng trước cú đẩy nhẹ nhàng của cô ấy. Tuy nhiên, cậu không bỏ lỡ việc má cô ấy hơi ửng hồng. Đứng dậy khỏi giường, Nephis triệu hồi một chiếc áo dài nhẹ từ một cơn bão tia lửa rạng rỡ và giơ tay lên trên đầu. Duỗi người với một tiếng thở dài hài lòng, Sunny cũng trèo ra khỏi giường, biểu hiện quần áo đơn giản từ bóng tối. Căn phòng trên cùng của Ivory Tower, tháp ngà, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng vàng. Nhưng nơi có ánh sáng, cũng có bóng tối, vì vậy, cậu không bao giờ gặp khó khăn trong việc triệu hồi chúng để làm theo mệnh lệnh của mình. Điều đó nói rằng, Sunny đánh giá cao dáng người duyên dáng của Nephis trong vài giây, rồi nói bằng một giọng dễ chịu, anh vừa có một ý tưởng tuyệt vời, hay là chúng ta treo lại vào giường. Cậu thực sự không cần phải nói gì cả, bởi vì cô ấy có thể cảm nhận được ham muốn của cậu. Nephis nhìn cậu khinh bỉ qua vai, không giống anh, em chỉ có một cơ thể. Sunny nghiêng đầu. Điều đó có nghĩa là gì? Cô ấy đang ám chỉ rằng cậu đã làm cô ấy kiệt sức đêm qua sao? Nhưng cô ấy có khả năng phục hồi sau bất kỳ căng thẳng nào trong giây lát. Cơ thể duy nhất của cô ấy thực sự không thể cạn kiệt. Cậu đã làm cạn kiệt thứ không thể cạn kiệt sao? Sunny đột nhiên bị giằng xé giữa niềm tự hào và sự thất vọng. Vào lúc đó, Nephis hơi cau mày và ném một cái gối vào cậu. Ý em là em chỉ có thể ở một nơi tại một thời điểm. Em đã trễ cuộc họp với Effie rồi. Xóa bỏ bất kỳ suy nghĩ DMO nào anh đang nghĩ trong cái đầu bẩn thỉu đó của anh đi. Đồ vô lại, Sunny để cái gối đập vào mặt và mỉm cười ngây thơ. Chà, anh đoán bây giờ anh có thù với Effie rồi. Nephis nhìn cậu nghiêm khắc trong vài giây. Tuy nhiên, cậu có thể thấy cô ấy đang cố nén cười. Cuối cùng, cô lắc đầu. Em cần chuẩn bị. Chẳng bao lâu, Nephis rời khỏi phòng ở của mình và đi xuống các bậc thang của Ivory Tower. Tháp ngà, tất nhiên, Sunny đang ẩn mình trong cái bóng của cô ấy và lúc đó đó là nơi hóa thân này của cậu dành phần lớn thời gian trong khi các avatar khác của cậu đang bận rộn với công việc riêng của chúng. Bằng cách đó, cậu vừa có thể ở gần Nephis vừa biết được tất cả các diễn biến quan trọng xảy ra ở phía cô ấy mà. Không cần phải sử dụng Cassie làm người đưa tin. Tuy nhiên, nếu có một mặt không may của tình huống này, đó là Sunny không thể ở bên cô ấy trong hình dạng con người mọi lúc. Rốt cuộc, cậu chính thức đã chết. Ít nhất thì cũng ổn khi xuất hiện trước những người biết sự thật. Effie đang đợi trong một phòng khách ở một trong những tầng thấp hơn của Ivory Tower. Tháp ngà, thưởng thức khay đồ ăn nhẹ phong phú. Nghe thấy Nephis đến gần, cô mỉm cười và vẫy tay. Chết tiệt, Princess, công chúa, món này ngon chết đi được. Đầu bếp của cô là ai? Làm ơn nói cho tôi biết, tôi chắc chắn sẽ không ăn cắp họ đâu. Sau đó, cô cau mày một lúc rồi nhìn Nephis với một nụ cười tĩnh nghịch. Ồ, tôi đoán tôi không thể gọi cô là Princess, công chúa, nữa. Princess, công chúa, của chúng ta bây giờ giống một Empress, nữ hoàng, hơn. À, chúng lớn nhanh quá. Nephis mỉm cười yếu ớt và ngồi xuống đối diện Effie. Chiếc bàn rộng ngăn cách họ. Sunny đã làm đồ ăn nhẹ. Effie cứng người, nữ thợ săn hoạt bát có lẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tiết lộ rằng Lord of Shadow đáng sợ. Trên thực tế, không ai khác chính là Master 9 Unless quyến rũ. Sunny vẫn không thể không cười độc ác mỗi khi nhớ lại hàng loạt biểu cảm kinh hoàng lóe lên trên khuôn mặt cô ấy vào lúc đó. Từ sự im lặng sững sờ, đến sự nhận thức chậm chạp rằng chính Sen Nham Hiểm đã nuông chiều con trai cô ấy bằng kem. Đến nỗi kinh hoàng đột ngột khi nhớ lại việc vu khống ông ta trước mặt Nephis để ghi điểm cho Enchanter, pháp sư tạo tác, tinh tế, hào hiệp, và còn nhiều hơn thế nữa. Không, thực sự, đó là một ký ức vô giá đối với Sunny bây giờ. Vô giá đến mức, trên thực tế, cậu đã hào phóng tha thứ cho một nửa số lần Effie buộc cậu phải nghe cuộc nói chuyện về chim và ong. Trên đảo của Alethea, trong mọi trường hợp, cô ấy đã hành động dè dặt và gần như hiền lành một cách bất thường xung quanh cậu kể từ đó. Bây giờ cũng vậy, Effie trở nên căng thẳng khi nghe đến tên cậu. Cô hắng giọng, đúng rồi, về cậu ta, nghe này. Princess, công chúa, tôi biết rằng cô là một cô gái lớn rồi. Nhưng, Effie cứng người một lúc, rồi hỏi thận trọng, cậu ta không ở sau lưng tôi, phải không? Nephis nhìn cô bối rối. Không, Effie ngay lập tức biến thành con người hoạt bát thường ngày của mình. Gã đó, Lord of Shadow, tôi biết rằng cậu ta nóng bỏng, giàu có, quyến rũ, mạnh mẽ và cũng nóng bỏng một cách ngu ngốc, cũng như là một đầu bếp tuyệt vời và cũng rất khéo tay. Chờ đã, tôi nói nóng bỏng hai lần à? Sao cũng được, ý tôi muốn nói là có rất nhiều cá ngoài biển. Cô nên tìm cho mình một người đàn ông tử tế và trung thực thay vì chấp nhận Supreme ngẫu nhiên đầu tiên cô gặp trên đường. Nhưng Nephis chưa nói xong. Về mặt kỹ thuật, cậu ấy ở dưới bàn. Effie cứng người, Sunny chọn đúng thời điểm đó để giả dạng con người và ngồi xuống ghế bên cạnh Nephis. Cậu mỉm cười dễ chịu với Effie, im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng dễ chịu. Vâng, cô đã nói nóng bỏng hai lần. Cô ấy rên rỉ. Hết chương.